nhất định chị sẽ phải yêu tôi. Chương 57, phiền muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau chuyến du lịch, đối với Mi không còn gì buồn chán hơn, khoảng thời gian này cô cực kỳ muốn đến học viện nhưng được nghỉ quá lâu, khiến cô sắp tự kỷ. Đột nhiên điện thoại cô rung, đi uống vài ly chứ? Diệp Thảo, Mi thắc mắc, bạn có chuyện gì, buồn sao? Diệp Thảo ngắn giọng, trả lời nhanh chóng, cứ đi đi, bà boss, nói xong Diệp Thảo cúp máy luôn, không để cho Mi kịp trả lời. Mi hầu như là không muốn đến những nơi như vậy, chỉ khi có việc gì buồn cô mới tìm đến rượu. Hiện tại cô chỉ buồn, chán vì không có nơi nào chơi chứ không buồn phiền về chuyện gì. Dù sao, đã đồng ý với Diệp Thảo nên nhất định cô phải đến. Mi vừa rời khỏi nhà được một lúc thì ba Mi đi làm về, ông đang bấm mật mã mở cửa thì từ đằng sau một đám người bịt miệng lôi ông lên chiếc xe gần đó, vì đám người đó quá khỏe, quá hung dữ khiến ông không thể gào thét nổi. Ngay lúc đó, Nhật Anh vừa bước từ nhà ra, anh đã nhìn thấy hết mọi việc, anh chạy đến để ngăn lại nhưng không kịp chiếc xe chuyển bánh, anh vội vã bắt lấy một chiếc taxi rồi đuổi theo, chiếc xe chở ba Mi dừng lại trước một căn nhà hoang. Đám người lôi ông vào bên trong đóng kín cửa lại, lát sau từ bên trong vang lên những tiếng chửi bới, cười mỉa mai. Nhật Anh từ bên ngoài cũng có thể nghe được tất cả, nhưng anh không thể bước vào một mình, sẽ gặp nguy hiểm. Anh rút điện thoại ra và gọi đám vệ sĩ của mình đến. Bên trong, Ellie đang đứng chửi với người cha vô tình. Ông thấy vui chứ, đây là hậu quả mà ông nhận được. Hồi bé tôi yêu quý ông đến nhường nào thì khi lớn lên tôi càng hận ông như thế. Giọng nói xen lẫn tiếng cười ác độc gian xảo, hôm nay, tôi, chưa giết ông, nhưng tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết, kể cả con gái ông. Giọng nói của ba Mi đã yếu dần, cố gắng cầu xin. Tiểu Hy à, xin con, đừng động đến Mi, con bé không có lỗi, chừng trị mỗi ta là đủ rồi. Ellie đưa ánh mắt sắc, lạnh quay lại phía ông. Còn sao, ông vẫn còn, nhớ tôi là con ông sao? Tại sao lúc vứt bỏ tôi ông lại không nhớ ra điều đó? Ellie gào lên, xin lỗi con Tiểu Hy, chỉ là lúc đó ta bất đắc dĩ, ta không thể đưa con về ở với Vân Khuê. Ellie lại cười điệu, cười gian xảo, vậy sao, ông sợ bà, ta, hay ông sợ bị bỏ rơi ông sẽ không được thừa hưởng tài sản lớn của gia tộc Vân Khuê, ông không còn giải thích gì nữa, chỉ luôn miệng nói câu xin lỗi với đứa con gái đang dần dần biến thành ác quỷ. Ellie vứt mạnh cây gậy đang cầm trên tay xuống đất, ra lệnh, đánh ông ta đi, nhưng đừng để ông ta chết. Nói rồi cô bước ra khỏi nhà hoang từ cửa sau. Ngay sau khi Ellie đi, thì đám vệ sĩ của Nhật Anh mới xông vào. Đám người đang tra tấn ba Mi sững sờ, nhìn về phía Nhật Anh. Thiếu gia, Nhật Anh đưa ánh mắt, sắc lạnh nhìn mặt bọn chúng. Thiếu gia sao, xem, ra bọn mày biết rất rõ tao. Anh hất nhẹ cằm ra, phía trước ra hiệu, đám vệ sĩ biết ý xông lên quyết chiến với đám người hung tàn. Lúc này Nhật Anh tiến lên phía trước đỡ ba Mi dậy, đưa ra xe và di chuyển thật nhanh đến bệnh viện. Sau một hồi khám và băng bó vết thương, bác sĩ bước ra, ai là người nhà của bệnh nhân? Nhật Anh bước lên nhận bừa, tình hình của bệnh nhân vẫn ổn, may mắn chỉ là chảy xước thôi. Bệnh nhân còn bị huyết áp cao, nếu không cẩn thận có thể mất tính mạng bất cứ lúc nào. Nhật Anh khẽ gật đầu, rồi bước vào thăm ông. Lúc này ba Mi đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay bị xước nhẹ, không bị bầm tím, may mắn cũng nhờ vào Nhật Anh xông vào kịp. Lúc, bác không sao chứ, ông mệt mỏi gật đầu. Cảm ơn cháu, hôm nay, đã cứu ta. Nhật Anh lễ phép, dạ, không có gì, nhưng rốt cuộc ai là người đã làm ra chuyện này? Ba Mi thở dài đáp, chỉ là mấy kẻ thù, trong giới kinh doanh thôi. Làm trong ngành này thì dễ bị nguy hiểm lắm. Ông, không nói ra sự thật vì ông không muốn nợ con gái của mình thêm nữa, ông biết. Nếu nói ra thì Nhật Anh sẽ đi báo cảnh sát, con gái ông sẽ gặp nguy hiểm. Nên, ông đành nhắm mắt cho qua, chuyện thành ra như ngày hôm nay cũng tại ông vô tình tàn nhẫn, nghĩ lại mới thấy hối hận nhưng đã muộn. Ta có thể nhờ cháu một việc không? Nhật Anh gật đầu, ta biết quan hệ giữa cháu và Mi, Vân Khuê đã như vậy, cháu đừng trả thù Huyền Mi nữa. Nhật Anh mỉm cười trả lời, cháu không trả thù nữa rồi, cháu muốn quan tâm chăm sóc Mi. Ba Mi dường như yên tâm hơn phần nào, vậy thì khi ta chết, cháu hãy thay ta chăm sóc con bé. Nó cần được bảo vệ, và phải nhớ không được tin tưởng bất kỳ ai. Tại ba boss, Mi đã uống rượu đến say mềm, còn Diệp Thảo thì vẫn ổn, chỉ có hơi choáng váng. Hôm nay Mi như vậy, Cũng tại dạo này động thái của ba cô rất kỳ lạ, ông càng ngày càng lo lắng, lúc nào cũng nói đến việc chuyển tài sản. Còn về phần tình cảm cô vẫn luôn khó xử. Giữa Duy và Nhật Anh cô nên chọn ai? Diệp Thảo nhìn sang Mi ánh mắt đẫm buồn. Mi à, nhiều lúc mình thấy bạn thật may mắn, có thể được nhiều người thích như vậy. Còn mình thì đã yêu Nhật Anh mất rồi, yêu đến nỗi không thể yêu được nữa, biết là anh ấy mãi mãi sẽ không rung động mà vẫn ngu ngốc yêu đơn phương. Ngày đêm chỉ mong anh, thay lòng đổi dạ, Mi đã nằm gục xuống bàn, dù cô có nghe được tất cả nhưng sáng mai sẽ quên hết. Cô chỉ lầm bầm, bạn đúng là đồ ngốc. Diệp Thảo cười nhạt, chua chát, đúng là rất ngốc, bây giờ mình phải làm sao? Người mình yêu lại yêu chính bạn thân của mình, tại sao không phải ai khác mà lại chính là bạn, hả Mi? Cuộc sống thật khó khăn, những tiểu tưởng chừng như không bao giờ xảy ra mà lại đau đớn như vậy. Con nói, chắc bạn cũng không hiểu được người bạn ngây thơ của mình. Diệp Thảo nói mà, từng dòng nước mắt cứ chảy xuống không ngừng, còn Mi thì vẫn nằm đó. Thôi mình nghĩ kỹ, rồi, mọi chuyện cứ để nó tự nhiên là tốt nhất. Nói xong Diệp Thảo cầm, lấy túi sạch và dặn dò nữ vệ sĩ riêng của mình. Đợi ở đây, bao giờ, cô ấy tỉnh lại thì đưa về. Một tiếng sau, Mi lơ ngơ đứng dậy. Cô, vẫn chưa tỉnh, rượu vẫn còn mơ màng. Nữ vệ sĩ bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy cô, đang loạng choạng, rồi đưa cô ra phía ô tô. Mi thì lơ mơ nhìn thẳng vào mặt vệ sĩ, rồi mỉm cười. Vệ sĩ của Diệp Thảo. Sao, vừa nói cô vừa đánh vào mặt vệ sĩ. Chiếc xe nhanh như chớp phút chốc đã dừng trước ngõ vào nhà Mi. Mi hiện giờ đã tỉnh táo hơn, cô có thể tự mình đi về. Vừa bước đến cửa nhà, Mi bắt gặp ngay Nhật Anh đang đứng đó. Cô mơ màng bước đến ôm lấy Nhật Anh, mùi rượu nồng nặc khiến anh khó chịu. Em uống rượu sao? Mi đáp, một chút, thật sự em mệt mỏi lắm, em rất cần một bờ vai làm điểm tựa, nhưng thật khó để chọn giữa hai người, anh hãy cho em biết em phải làm gì. Nhật Anh giơ tay lên, nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 10 giờ, anh đã chờ em 2 tiếng, sắp đóng băng rồi. Mau mở khóa vào nhà đi. Mi bật cười, nửa tình, nửa mơ bấm mật mã. Nhưng kỳ lạ vẫn đúng được. Nhật Anh nhấc bổng cô lên, vào nhà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tiến lên phòng cô, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Nhật Anh đang trong tư thế quý, Mi liền ôm lấy cổ anh. Cô đang say, đã mất kiểm soát, cô đặt môi mình lên môi anh, trao tặng một nụ hôn nóng bỏng. Nhật Anh từ từ đáp trả ngay. Rồi, dần dần, từng chiếc cúc áo của anh được cởi bỏ. Vô thức Nhật Anh buông Mi ra, dừng lại đi, anh xoay người Mi ngay ngắn trên giường, rồi kéo chăn cho cô. Mặc dù anh yêu Mi, nhưng anh tôn trọng cô, anh không muốn phải động đến thân xác cô, mà anh muốn có được là trái tim của cô. Anh bước từng bước về phía chiếc ghế sofa trong phòng cô, nằm xuống và nhắm mắt lại. Chiều cao 1m81 của anh thật sự quá khó khăn, chiều dài chiếc ghế không đủ để anh nằm. Mặc dù vậy anh vẫn cố gắng để ngủ qua đêm. Nắng chiếu rọi xuống căn phòng, qua cửa sổ, hàng mi cong vút khẽ rung. Mi từ từ mở mắt, cô ngồi dậy mà đầu vẫn đau như búa bổ. Cô nhìn sang phía Nhật Anh, giật mình, tại sao anh lại ở đây? Hàng trăm câu hỏi đang hiện trong đầu cô, ký ức của buổi tối hôm qua chợt ùa về. Mi hốt hoảng, nhìn vào trong chăn, may mắn quần áo vẫn còn nguyên. Cô không hiểu, sao, lúc đó mình lại bị kích thích cao đến vậy. Cô bước xuống giường, tiến đến, gần Nhật Anh, đứng nhìn anh khó hiểu. Nhật Anh có trực giác cực kỳ nhạy bén, mặc dù khi ngủ chỉ cần có người đến gần anh có thể tỉnh ngay. Em dậy rồi sao? Mi lúng túng đáp, vâng, tối qua đã xảy ra chuyện. Gì, sao anh lại vào được nhà em? Nhật Anh đứng lên, cầm lấy áo khoác, vì anh lo có chuyện không hay sẽ xảy ra nên mới ở đây qua đêm. Nhưng em đừng lo, đêm qua anh không làm gì đâu. Nói rồi anh quay đi, Mi ở đằng sau thì vẫn ngỡ ngàng cố nhớ lại chuyện cũ. Bất chợt Nhật Anh đứng khựng lại, anh nhớ ra điều gì đó, quay lại nói với Mi. Ba em phải đi công tác, sẽ không ở nhà một thời gian. Nếu có việc gì em có thể nhờ anh cũng được, chúng ta là hàng xóm mà. Nhật Anh vừa nói vừa nhấn mạnh chữ hàng xóm, đầy ẩn ý. Mi vẫn chưa lấy lại được tinh thần thì điện thoại rung. Phải mất vài giây sau cô mới bấm trả lời. Gọi tôi có việc gì sao? Duy đáp, tối nay 8 giờ ra công viên gần nhà, tôi có việc cần nói với em. Nói rồi, Duy cúp máy nhanh chóng. Mi lại thêm ngỡ ngàng, cô thầm nghĩ. Sao gia tộc mấy người không cần nghĩ đến cảm giác của người khác mà luôn tùy tiện hành động như vậy sao? Cách chương.